Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, hiện thực liền là một bộ châm chọc kịch. Gáp trầm thấp trả lời. Bởi vì nào đó chuyện này phát sinh. Kobe nghi ngờ nỉ Dion. Nào đó chuyện này là chỉ. Gáp ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Sửa sang lại một cái suy nghĩ về sau. Nói, Zephyr là cái chăm chú nam nhân. Tại nguy hiểm trên chiến trường cũng hầu như là xung phong đi đầu. Cùng thời đại kia đối thủ nhóm chắn tính mệnh chiến đấu. Rob, dâu trắng, Roger, đều là đối thủ của hắn. Hắn còn quá trẻ liền lên làm hải quân đại tướng. Nhưng chính khi hắn phong nhã hào hoa thời điểm, thê tử của hắn cùng hài tử lại bị căm hận lấy Zephyr hải tặc sát hại. Zephyr rất rõ ràng thân là hải quân đại tướng lập trường, đem phần này bi thương cùng căm hận bóp chết ở trong nội tâm. Một lòng nhào vào nhiệm vụ lên. Sau đó qua rất trưởng thời gian, Zephyr đem nhiệt tình đều tập trung tại bồi dưỡng tuổi trẻ hải quân phía trên. Hắn là nuôi dưỡng tất cả hải quân nam nhân. Hiện tại đại danh đỉnh đỉnh hải quân đều là đệ tử của hắn. Nhưng là, một cái khác bi kịch lại giáng lâm ở trên người hắn. Zephyr xuất lĩnh tân binh huấn luyện tàu bị năng lực giả hải tặc tập kích. Ngoại trừ hai người bên ngoài, còn lại hải binh toàn bộ ngộ hại. Zephyr cũng bị chém đứt cánh tay phải. Hải quân đại tướng bị chém đứt cánh tay phải. Hemepo chấn kinh. Gap nói tiếp, về sau hải quân nhà khoa học thay hắn lắp đặt chuyên môn giải quyết năng lực giả vũ khí. Zephyr dẫn theo hắn sống sót các đệ tử, tổ thành đội du kích, khắp nơi truy nã năng lực giả hải tặc. Dù vậy, hắn lúc ấy cũng vẫn giữ tại hải quân bên trong, là bởi vì đối với chúng ta hải quân còn không có hoàn toàn thất vọng đi. Nhưng rốt cục, Zephyr làm hải quân chiến đấu cuối cùng thành lũy sụp đổ. Lúc ấy giết sạch học sinh của hắn hải tặc, làm thất vũ hải bị chính phủ thế giới chiếu an. Sau đó Zephyr liền rời đi hải quân, mai danh ẩn tích, bây giờ lại lấy cái bộ dáng này xuất hiện ở tân thế giới bên trong. Căm hận hải tặc, đối hải quân thất vọng, hắn xuất lĩnh lấy mình một tay tổ chức tân sinh hải quân. Bắt đầu hành động, không chịu nổi thừa trọng hiện thực, cải biến nam nhân kia. Sau khi nghe xong, Kobe không thắng thổn thức, nhưng hắn có hiếu kỳ hỏi, vì cái gì tay đen Zephyr hiện tại tự xưng Z đâu? Nhưng vấn đề này, Gap cũng không có bộc phát trả lời Kobe, nhưng hắn rất khẳng định, không chút nào mê mang địch nhân, rất khó đối phó, mà cái gọi là Endepian là chỉ trong tân thế giới, có được ba chỗ nham tương cất giữ kho tồn tại. Nhưng đáng tiếc, mặc dù có rất nhiều người biết Endepian tồn tại, nhưng không có người tin tưởng. Bởi vì che giấu đây hết thảy, chính phủ thế giới dùng đại lượng thủ đoạn đi để người của toàn thế giới tin tưởng. Biết nói ra chân tướng, chỉ có chính phủ cùng hải quân cao tầng mà thôi. Bất quá ai cũng không nghĩ tới nguyên hải quân cao tầng sẽ lợi dụng nó đến làm ác, chính là cái gọi là nổ dược nham, là so sánh cổ đại binh khí kinh khủng vũ khí, chỉ phải bị rất nhỏ xung kích hoặc là tiếp xúc dưỡng khí liền sẽ phát sinh nổ lớn. Bởi vì quá mức nguy hiểm, cho nên vì hải quân chỗ đảm bảo mà tại cuối cùng một chỗ ở trên đảo Aokiji, Zephyr hai người đến một lần không thế nào vui sướng gặp mặt. Lúc đầu, Aokiji là dự định xử lý Zephyr ngăn cản đây hết thảy. Nhưng cuối cùng, nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, mà từ bỏ, mà ở xa cuối cùng một chỗ. Endepian, phía trên, Bạch Thủy xuất lĩnh hải quân cũng đã đổ bộ. Hai nơi, Endepian, đều đã bị tạc hủy. Nếu như cuối cùng một chỗ cũng bị nổ nát, liên tiếp ba chỗ, Endepian, địa mạch sẽ sinh ra liên động hiệu ứng, bắt đầu hoạt động, vậy sẽ dẫn phát là đủ đốt rụi tân thế giới biển cả, hủy diệt tính bộc phát. Tân thế giới hải tặc sẽ bị toàn bộ thiêu chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.